Chương 445, mới khiêu chiến. Xạ lạ mạn đờ hàn rồ, tại nhận giới được gọi là bán thần ảm, 106, ảm, 100, ảm, 120, ảm, 115, ảm, 2635-6, ảm, 2632, ảm, 2636-8, ảm, 2455-5. Thân là vũ nhận thôn người lãnh đạo, xạ lạ mạn đờ hàn rồ bình thường đều từ một nơi bí mật gần đó hành động. Có rất ít người có thể chứng kiến xạ lạ mạn đờ hàn rồ chân chính là diện mục. Thế nhưng, coi như có rất ít người biết xạ lạ mạn đờ hàn rồ chân chính là diện mục rốt cuộc là như thế nào nói, nhưng là xạ lạ mạn đờ hàn rồ cường thế, chính là nhận giới công nhận. Ở lần thứ hai nỉ ra đại chiến thời kỳ, xạ lạ mạn đờ hàn rồ chính là chân chính ngạo thị nhận giới tột cùng tồn tại, thậm chí có rất nhiều người đem điều này thời kỳ xạ lạ mạn đờ hàn rồ cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ trì hạ mạ đã giả cường giả như thế so sánh. Mà ở ủ trì hạ nguyệt quen thuộc nguyên tắc trong vợ kịch, xạ lạ mạn đờ hẳn dồ mặc dù bị xưng là cường giả, cũng là bởi vì Tsuna, dì dẻ dạ cùng họ dồ xì mà nguyên nhân. Kỳ thực, ở nguyên tắc trong vợ kịch, xạ lạ mạn đờ hẳn dồ ra sân thời gian rất ít, nhưng là ở xạ lạ mạn đờ hẳn dồ ra sân thời điểm, liền đánh bại Tsuna, dì dẻ dạ cùng họ rổ xỉ mà ba vị sau này ngạo thị nhận giới đỉnh phong cường giả. Đồng thời, Tsuna, dì dẻ dạ cùng họ rổ xỉ mà ba người tên, đều là bị xạ lạ mạn đờ hẳn rổ ban cho. Cho nên, hiện nay nhận giới khả năng có rất nhiều người không biết ủ trí ha mạ đã ra, đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ là ai, nhưng không ai không biết xạ lạ mạn đờ hẳn rổ là ai. Xạ lạ mạn đờ hẳn rổ tên, chính là tượng trưng cho nhận giới tột cùng tồn tại. Chỉ cần có người có thể đánh bại xạ lạ mạn đờ hẳn rồ, hay hoặc giả là ở xạ lạ mạn đờ hẳn rồ trong tay giữ cho không bị bại, tên kia nỉ dạ thanh danh khẳng định có thể vang vọng toàn bộ nhận giới, cho nên, làm ủ trì hạ nguyệt cùng trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ, nói ra xạ lạ mạn đờ hẳn rồ tên thời điểm, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ hầu như đã tin tưởng, ủ trì hạ nguyệt chính là xạ lạ mạn đờ hẳn rồ bộ hạ. Càng làm cho tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ khẳng định Uchiha Nguyệt thân là xạ lạ mạn đờ hẳn rỗ bộ hạ nguyên nhân, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt biết ạ cắt sủ kỳ tên. Dù sao, hiện tại toàn bộ nhận giới có rất ít người biết ạ cắt sủ kỳ cái này thần bí tổ chức, có thể biết gộp giải khai cái tổ chức này người, cũng chính là vũ nhận thôn xạ lạ mạn đờ hẳn rỗ bộ hạ. Sau đó, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ rất là ánh mắt hoảng sợ, liền bắt đầu sử dụng tự thân tinh thần năng lượng tới ảnh hưởng tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ tinh thần năng lượng. Từ Uchiha Nguyệt cắn nuốt quái vật Yiye độ lực lượng sau đó, Uchiha Nguyệt đối với tinh thần năng lượng vận dụng đã tăng lên tới một cái khác tầng thứ. Cho nên, Uchiha Nguyệt phi thường tinh tường như thế nào sử dụng tinh thần năng lượng tới ảnh hưởng người khác tinh thần năng lượng, khiến người khác tới thả lỏng chính mình đề phòng. Dường như một ít nhận thôn nỉ dạ ở khảo vấn tình báo thời điểm, kỳ thực đều là dùng phương pháp như vậy để phóng ra ảo thuật, để địch quân nỉ dạ thả lòng đề phòng, dùng để khảo vấn chính mình tình báo cần thiết. Lúc này, Uchiha Nguyệt sử dụng tinh thần năng lượng tới ảnh hưởng tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ tinh thần năng lượng, kỳ thực chính là muốn ảnh hưởng tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ tinh thần năng lượng, khảo vấn chính mình tình báo cần thiết. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt sử dụng tự thân tinh thần năng lượng, liền ảnh hưởng đến trước mặt tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ tinh thần năng lượng. Đón lấy, đợi cho tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ hai mắt đều có chút mê ly thời điểm, Uchiha Nguyệt mực có dò xét tính tuần hỏi ngươi, là tinh nhận thôn nỉ dạ sao? Ừ, nghe được Uchiha Nguyệt câu hỏi, đã bị Uchiha Nguyệt ảnh hưởng đến tinh thần năng lượng tinh nhận thôn nỉ dạ, không chút do dự nào hồi đáp. Tốt, đạt được tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ hồi phục, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, cái kia hiện tại ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi cần thành thật trả lời. Vấn đề thứ nhất, các ngươi tinh nhận thôn rốt cuộc có bao nhiêu thượng nhẫn, có bao nhiêu trung nhẫn, trả lời ta. Chúng ta tinh nhận thôn. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa hỏi cái này bên trong thời điểm, tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ hơi có chút chống cự trả lời vấn đề này, nguyên nhân chính là tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ lực ý chí đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, có thể hơi chút chống lại hạ Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng ảnh hưởng. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cảm giác được tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ có chút chống lại thời điểm, Uchiha Nguyệt mau nhanh ra tăng tinh thần năng lượng phát ra, để tự thân tinh thần năng lượng bắt đầu hỗn loạn tên kia tinh nhận thôn nỉ dạ tinh thần năng lượng. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt gia tăng tinh thần năng lượng phát ra về sau, tên kia tinh nhận thôn nỉ giả hai mắt lại trở nên mê ly lên, chậm rãi vì Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, chúng ta tinh nhận thôn tổng cộng có 58 danh thượng nhẫn, 162 danh trung nhẫn, 218 danh hạ nhẫn. Còn chúng ta tinh nhận thôn thủ lĩnh, thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc. Sợ rằng toàn bộ nhận giới chỉ có vũ nhận thôn xạ lạ mạn đờ hàn rộ. Còn có cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả, có thể cùng chúng ta tinh nhận thôn thủ lĩnh chống lại đi à. Thực sự là chê cười nghe vậy, Uchiha Nguyệt không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tinh nhận thôn những tên kia thật là có chút ngồi giếng nhìn trời. Trước không nói cổ nổ hạ thôn đệ tam hổ cả, đã nói vũ nhận thôn xạ lạ mạn đờ hàn rộ, liền không thể nào là tinh nhận thôn thủ lĩnh có thể chống lại. Ở Uchiha Nguyệt cảm giác, tinh nhận thôn thủ lĩnh tối đa chính là tinh anh thượng nhận thực lực, không có khả năng sở hữu đệ tam hổ cả, hay hoặc là xạ lạ mạn đờ hàn rộ như vậy ngạo thị nhận giới thực lực. Hơn nữa, ngay cả tên kia tinh nhận thôn nhị giả kể ra tinh nhận thôn nhị giả số lượng, Uchiha Nguyệt đều cảm giác có chút kỳ quặc. Dù sao, giống như tinh nhận thôn như vậy tiểu nhận thôn, muốn nói có chọn hơn 400 danh nhị giả tồn tại, là hơi có chút khoa trương. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền chọn một ít vấn đề trọng yếu, hỏi trước mặt tên kia tinh nhận thôn nhị giả. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đạt được mình muốn đáp án sau đó, Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, căn cứ tên kia tinh nhận thôn nhị giả trình bày tình báo đến xem. Tinh nhận thôn thượng nhận số lượng hẳn là ở hơn 30 danh tả hữu, trung nhận số lượng ở 100 danh tả hữu, hạ nhận số lượng thì là ở 300 danh tả hữu. Nói vậy, tinh nhận thôn có thể có được số lượng đông đảo hạ nhận, mà không có số lượng nhất định trung nhận cùng thượng nhận nguyên nhân, cũng là bởi vì tinh nhận thôn đám người kia đều sử dụng tinh duyên cớ của tu luyện đi. Dù sao, sử dụng tinh tu luyện tới càng là hậu kỳ, thì càng gian nan. Cho nên, tinh nhận thôn thượng nhẫn cùng trung nhẫn số lượng ít hơn, cũng là tình hữu khả nguyên. Sau đó, tinh nhẫn thôn tinh nhẫn nút vị trí, ta đại khái đã có thể đoán được. Chỉ là đáng tiếc, ta sống bắt tên này tinh nhẫn thôn nị dạ, chỉ là tinh nhẫn thôn trung nhẫn mà thôi, không biết quá nả nở dê bao nhiêu muốn tình báo. Nếu không, ta khẳng định có thể từ nơi này giành tinh nhẫn thôn nị dạ trong miệng, biết bọn họ và ạ cắt sủ kỳ hợp tác chuyện bất quá. Yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, cắt đứt trước mặt tên kia tinh nhận thôn nhị giả hầu, tiếp tục thầm nghĩ, bất quá, coi như là thu được những tin tình báo này, cũng cho ta có lẻn vào đến tinh nhận thôn lý do. Trước không nói ạ cả sủ kỷ cùng tinh những cái này sự tình, đã nói tinh nhận thôn đám kia nhị giả, để ta rất có hứng thú nếu là ta có thể lẻn vào đến tinh nhận thôn mở sát giới sau đó, lại từ tinh nhận thôn thuận lợi chạy trốn ra ngoài nói. Ta đây thực lực khẳng định có thể cao hơn một tầng nói như thế nào, tinh nhận thôn đều một cái tiểu hình nhận thôn nha khiêu chiến một cái tiểu hình nhận thôn, cũng là rất có thú vui một việc đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết